Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 36, 36, lần đầu tiên vì nữ nhân đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Thần sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút. Không có lên tiếng âm thanh. Chỉ là buồn bực còn có chút hồ nghi. Mẫu thân vô duyên vô cớ tại sao đột nhiên nhắc lên cái đề tài này. Ngược lại là Tiêu Tử Hy. Nhíu lại lông mày nhỏ một bộ dáng vẻ khổ não. Một hồi lâu mới bẹp miệng. Người trong thôn đều nói phụ thân của chúng ta phụ thân đã chết. Nương, người muốn tái giá sao? Tiêu Vân Sơ kém chút không có bị nước bọt sặc. Kinh ngạc nhìn con gái nhà mình. Trong lòng khó tránh khỏi thổn thức. Tiểu gia hỏa tuổi không lớn lắm. Biết được vẫn rất nhiều. Còn biết tái giá đâu? Đoán chừng vẫn là trong thôn nói xấu cho là tiểu hài tử không hiểu chuyện. Không có tránh bọn hắn mới khiến cho Tử Hy biết đi. Tiêu Vân Sơ mặt sắc có chút nặng, có thể nâng lên tái giá. Ai biết còn nói qua bao nhiêu khác cùng nàng có liên quan lời ong tiếng ve bị hai đứa bé nghe xong đi. Lại nói là tái giá cũng không đúng. Nguyên chủ căn bản chưa từng gả được không? Đừng nói giống như song hôn tựa như. Cứ việc, chưa từng gả bản thân vấn đề cũng rất lớn. Tiêu Tử Thần nhịn một chút, nhịn không được, lôi kéo nàng một cái tay áo ngẩng đầu. Nghiêm túc nhìn qua nàng. Nương làm sao sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này? Là ngươi nhớ phụ thân sao? Nghĩ Phượng Vân Tu. Tiêu Vân Sơ khóe miệng có chút co lại. Tâm tình vi diệu. Tên kia có cái gì tốt nghĩ? Hôm qua chỉ thấy qua. Buổi tối hôm nay 8-9 phần 10 còn muốn tới. Không có. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Các ngươi liền nói cho ta biết. Muốn phụ thân sao? Tử Hy tập trung tinh thần cảm thấy mẫu thân là chỉ bố dưỡng. Không chỗ ở lắc đầu. Dùng sức ôm chặt cổ của nàng dúi đầu vào trong ngực. Ngữ khí đặc biệt kiên quyết. Không cần phụ thân. Chỉ cần nương. Ta cũng chỉ muốn nương một người là đủ rồi. Ba người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Tiêu Tử Thần lần nữa khôi phục nàng vừa tới lúc ấy yêu nhất bầy tiểu đại nhân biểu lộ tới. Nắm chặt nàng ống tay áo tay nhỏ cũng càng dùng sức nắm chặt. Tiêu Vân Sơ tâm bên trong có chút xúc động. Có thể đồng thời lại có chút muốn cười. Tử Thần nhỏ như vậy không điểm nói. Sống nương tựa lẫn nhau. Dạng này tư. Thật là có loại nói không nên lời đến hài hước cảm. Nàng cũng là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai hai đứa bé đối với phụ thân. Cái từ này có lớn như thế mâu thuẫn. Lại tưởng tượng người nào đó tự hồ thật muốn nhận hai tử. Không khỏi không tử tế mà cười. Trong ánh mắt lóe lên một tia ác ý tia sáng. Không biết có phải hay không là nàng một cái lơ đãng vấn đề. Khơi gợi lên hai đứa bé sinh hoạt thay đổi xong trước kia bất an. Từ xế chiều đến lâm buồn ngủ thời điểm. Hai đứa bé đều lộ ra đặc biệt dính người. Nàng đi đến chỗ nào đều dương mắt mà đi theo. Mang vào không gian cũng chưa tới chỗ chạy. Ngay tại bên cạnh nàng cẩn thận ngồi. Nhìn nàng khoanh chân tu luyện. Lại có lẽ là sửa sang một chút trước đó một mực không có gì cơ hội sửa sang lại trong kho hàng đồ vật loạn thất bát tao. Đến ngủ thời gian, hai đứa bé, nhất là Tử Hy còn nghĩ cùng nàng ngủ chung. Bị nàng vô cùng kiên quyết cự tuyệt. Nhưng vì trấn an hài tử, vẫn là nói không thiếu dỗ người. Đối với nàng tới nói cũng là đủ khổ sở. Đi tới nơi này cũng có trận. Tiêu Vân Sơ còn là lần đầu tiên phát hiện. Mang hài tử chính xác không dễ dàng. Thật phí khởi tâm tới không giống như dễ. Tê chết một cái cao giai zombie dễ dàng đi nơi nào. Hôm nay không có tâm tình gì tu luyện. Thêm nữa hôm qua Phượng Vân Tu cho là nàng đêm hôm khuya khoắt ngồi là chuyên môn chờ hắn. Trong lòng không thể nào sảng khoái. Vì thế nằm xuống híp mắt một hồi. Cùng tối hôm qua không sai biệt lắm thời gian. Phượng Vân Tu đúng hẹn mà tới. Liền với tới 3 lần, cũng coi như là tương đương xe nhẹ đường quen. Tiêu Vân Sơ cảm thấy người hướng mình tới gần lại không có vội vã đứng dậy. Ai biết người nào đó là đón nhận cái gì tín hiệu. Chẳng những không có gọi tỉnh nàng, còn đặc biệt tự giác. Sờ lên giường, Tiêu Vân Sơ đều bị chọc giận quá mà cười lên. Trong bóng đêm cảm thấy một cái tay hướng mình eo đưa tới. Không khách khí chút nào đẩy ra đồng thời trực tiếp một cước đem người nào đó hung hăng đạp xuống. vốn cho rằng lấy Phượng Vân Tu thân thủ chắc chắn có thể dễ dàng né tránh. Lại không nghĩ, người này thế mà không có trốn. Rắn rắn chắc chắc tại bụng hắn đạp một cước, Tiêu Vân Sơ không khỏi dương lên lông mày nhỏ nhắn. Tiện tay vung lên liền đốt sáng lên trong phòng ngọn nến. Bị đạp ra ngoài 2-3 mét, Phượng Vân Tu nhẹ nhàng hít vào một hơi. Xoa bụng một mặt bất đắc dĩ. Nhìn nàng trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo mấy phần dung túng. Tiểu Sơ, người đây là muốn mưu sát thân phu à, cái gì thân phu? Bớt nói bậy, còn có, ai cho phép ngươi kêu ta như vậy? Nhớ lần trước hắn liền tự tiện kêu một tiếng. Chẳng qua là lúc đó bị rời đi lực chú ý không nhớ ra được uốn nắn. Nhìn hắn thái độ, nghiễm nhiên là chuẩn bị cứ như vậy một mực gọi xuống, Phượng Vân Tu không chút nào lo lắng nàng sẽ lại tới một lần nữa, bay tới hoành cước mà. Áp sát tới, tại Tiêu Vân Sơ cảnh cáo dưới ánh mắt không ngừng cố gắng mà bò lên giường. Tại bên người nàng nằm xuống, chỉ là tay tương đối trung thực, không có loạn hướng về trên người nàng phóng. Tiểu Sơ, ta thế nhưng là tử thần tử phụ thân. Quan hệ giữa chúng ta, nếu là để cho tên đầy đủ chẳng phải là quá sinh phân. Nếu như ngươi không hài lòng, xem như trao đổi, cũng có thể bảo ta chữ. Phượng Vân Tu mặt mang mỉm cười đề nghị. Chữ của ngươi, ta làm sao biết chữ của ngươi là cái gì? Tiêu Vân Sơ thuận miệng nói. Gấm thần, chữ của ta là gấm thần. Tiểu Sơ cần phải nhớ cho kỹ. Ta đã nói rồi, không cần như vậy bảo ta. Tiêu Vân Sơ bất mãn trừng mắt, Phượng Vân Tu đành phải phụ họa dụ dỗ nói. Thật tốt, ta đã biết, không gọi chính là, Tiêu Vân Sơ lúc này mới hừ một tiếng. Lại đến cùng không có như ước nguyện của hắn mà gọi hắn chữ. Tại cổ đại, sẽ để người ta chữ, cũng là quan hệ đặc biệt thân cận. Hai người bọn họ, nàng cũng không có cảm thấy thân bao nhiêu gần. Đương nhiên, sau đó không lâu nàng cũng sẽ phát hiện, Phượng Vân Tu cái gọi là không gọi, căn bản chính là khiêm tốn nhận sai, đến chết không đổi, chân thực khắc họa. Tiêu Vân Sơ không có ở tên trên loại chuyện nhỏ này làm nhiều dây dưa, mà là cố ý nhắc lên ban ngày nàng hỏi qua tử thần tử hy vấn đề. Sau đó ý vị thâm trường cười nói, hai đứa bé đều minh xác cùng ta nói không cần phụ thân. Chỉ cần nương đâu, người nói, người có phải hay không rất dư thừa. Chính xác nói, là không cần bố dưỡng. Nhưng Tiêu Vân Sơ không nói tới một chữ. Phượng Vân Tu lý chỗ đương nhiên mà hiểu lầm. Quay đầu nhìn về phía Bình Phong phương hướng lúc thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Tiếng lòng rõ ràng bị xúc động một chút. Trước kia là ta tính sai. Không nghĩ tới ngươi sẽ... Phượng Vân Tu hiếm thấy thu hồi bộ kia dáng vẻ gầy nhẹ. Nghiêm túc cùng nàng đối mặt. Lúc đó ngươi đi thẳng một mạch. Ta liền đoán ngươi hẳn là không muốn trêu chọc phiền phức. Liền không có tận lực tìm kiếm. Nếu là sớm biết ngươi có thân thể. Bất luận như thế nào ta đều nên đem ngươi mang về cỡ nào chăm sóc. Trước kia, Tiêu Vân Sơ phải người cứu trợ tại một cái không lớn thành nhỏ đặt chân. Tiếc rằng một tấm gương mặt xinh đẹp quá làm người khác chú ý. Đúng lúc gặp hắn thu được sắc phong chạy tới đất phong đường tắt tòa thành nhỏ kia. Địa phương quan huyện vì làm hắn vui lòng, liền để người tìm cách lộng tới một cái mỹ nhân. Thuộc hạ để mắt tới nàng, cho nàng hạ thủ đưa tới. Vốn là lấy hắn tính cảnh giác không nên bị tính kế. Thế nhưng quan huyện dưới tay người hơi có chút đầu óc. Bỏ thuốc là đơn độc phục dụng không có bất kỳ cái gì chỗ hại. Xen lẫn trong cùng một chỗ lại để cho người ta hóa lang hổ lang thuốc. Nếu không, một cây làm chẳng nên non. Đêm đó như thế nào cũng sẽ không thành sự. Đối với nàng không có chút nào hiểu rõ thời điểm. Hắn có thể bất vi sở động. Nhưng khi hắn đối với nàng lên hứng thú. Phát hiện trên người nàng tựa hồ mang theo không thiếu bí mật làm cho người nghĩ tìm tòi hư thực. Tự mình cùng nàng tiếp xúc thăm dò một phen, biết tính tình của nàng, lại trở về đầu tới nhìn vệ thanh tra được đồ vật, sau khi rời đi phát hiện có thai, lấy chưa lập gia đình thân phận của cô gái quyết định lưu lại hài tử. Đi tới có khê thôn phía trước tại một cái khác trong thôn gặp không thiếu bạch nhãn, còn suýt nữa khó sinh mà chết, chính là bây giờ tại Có Khê thôn, vẫn có không thiếu thôn dân sau lưng níu lấy nàng, quả phụ thân phận. Hoặc là nhìn nàng phát đạt, nói xấu, hắn phải thừa nhận, hắn lần thứ nhất làm một cái nữ nhân cảm thấy đau lòng. Nếu như đổi một người có cùng nàng giống nhau kinh nghiệm, hắn chưa chắc đều sẽ có xúc động. Chính là bởi vì là nàng, cũng chỉ có nàng, khi hắn sinh ra ý nghĩ như vậy lúc, phải chăng cũng biểu thị cái gì? Cách chương.